Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm, bảo ngươi đáp ứng nên đáp ứng. Khương Tử nhếch miệng, quay đầu, dò xét hắn liếc, Ôn Tây Lễ, là một nam nhân, cũng đừng nhiều như vậy nói nhảm. Chấm, Ôn Tây Lễ mặt không biểu tình, nắm bắt nàng phần gáy, tự muốn đem nàng vứt bỏ xe. Hắn lại cùng nàng nói nhảm danh tự gục ghi. Khương Tử ôm eo của hắn, cả người đều quấn đi lên, gắt gao ghé vào trong lòng ngực của hắn không buông tay. Ôn Tây Lễ cúi đầu nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên trán kéo căng ra gân xanh, thanh âm chìm phải có thể chảy ra nước. Khương Tử, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Ban ngày ban mặt, nàng còn muốn không biết xấu hổ. Khương Tử ngẩng đầu lên, nhìn trong chốc lát nam nhân nhếch môi tuyến. Đột nhiên ngẩng đầu, ở hắn trên môi hôn một cái. Ôn Tây Lễ đã thói quen nàng đột nhiên xuất hiện thân mật. Giờ phút này hoàn toàn không động dung, ngồi ở trên ghế lái, đối xử lạnh nhạt dò xét nàng, như là đang nhìn một cái kẻ đần. Khương Tử mở chừng hai mắt, ôm cổ của hắn, lại hôn một chút môi của hắn cánh hoa, cũng không rộng rãi thùng xe. Hô hấp giờ phút này có chút giao hòa, Khương Tử nghe thấy được Ôn Tây Lễ trên người lạnh lùng mùi thuốc lá vị cùng hắn từ thân hormone khí tức. Cái kia song song người thường muốn tới phải thâm thúy rất nhiều con ngươi. Vào lúc này giữa trưa sáng ngời quang ảnh ở bên trong, phản chiếu ra mặt của nàng, giờ phút này, hắn trong mắt đáy mắt, tràn đầy đều là nàng. Ý nghĩ này tại nàng trong đầu hiện lên, nàng ngực không hiểu có chút nóng lên, phát nhiệt, nhịn không được cúi đầu xuống, ngậm lấy môi của hắn cánh hoa. Sau đó, nàng cầm đầu lưỡi liếm lấy hắn một chút, một giây sau, Khương Tử cũng cảm giác được trong ngực ôm nam nhân toàn thân chấn động. Theo bản năng đẩy ra nàng, hắn ngước mắt, xem ánh mắt của nàng, đều là khiếp sợ, Ôn Tây Lễ cái này cầu nam nhân, bình thường xem người thời điểm không để ý, xem nàng thời điểm lãnh đạm lại không kiên nhẫn. Nói ngắn lại, hành vi cử chỉ có thể được xưng tụng tỉnh táo tự kiềm chế. Mà ngay cả lúc trước bức hôn, hắn phản ứng cũng không phải rất lớn. Khương Tử nhận thức hắn nhiều như vậy niên, vẫn là lần thứ nhất chứng kiến hắn trong tròng mắt đen hiện ra như vậy kịch liệt tâm tình. Giống như nàng vừa mới làm cái gì không thể tưởng tượng nổi lại tội ác tày trời sự tình tựa như. Khương Tử nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn sắc mặt của hắn trong chốc lát, sau đó như là phát hiện cái gì. Con mắt từng điểm phát sáng lên. Đứt quãng bật cười, Ôn Tây Lễ, ngươi, Ôn Tây Lễ sắc mặt lập tức đen lại, tháo ra đọng ở trên người Khương Tử, ấn tại tay lái phụ, lạnh giọng, ngồi xuống, hắn tựa hồ khiếp sợ liền đem nàng đuổi xuống xe đều quên. Đã phát động ra xe, hướng Ôn gia chạy tới, Khương Tử tại ghế lái đung đưa chân, dương dương đắc ý, Ôn Tây Lễ, ngươi sẽ không phải, liên tiếp hôn cũng sẽ không a. Ôn Tây Lễ cũng không đáp lời nói. Lái xe, không có phản ứng nàng. Khương Tử kéo đi một cái ôm gối ước lượng trong ngực. Không biết đang suy nghĩ gì. Trong chốc lát xem hắn. Trong chốc lát bản thân ngồi ở chỗ kia cười trộm. Cười đến Ôn Tây Lễ khuôn mặt càng ngày càng đen. Nhiều lần, Ôn Tây Lễ đều thiếu chút nữa không có nhẫn nại ở đỗ xe đem Khương Tử theo trong xe ném ra bên ngoài. May mắn bình an vô sự về tới nhà, Ôn phu nhân gặp Khương Tử cùng Ôn Tây Lễ đồng thời trở về. Rất kinh hỉ, Tử Tử, các ngươi ăn cơm chưa? Có muốn hay không cùng A Di đi ra ngoài cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Ôn Tây Lễ trở về liền hướng trên lầu đi, Khương Tử vừa đi theo Ôn Tây Lễ sau lưng, vừa hướng Ôn phu nhân khoát tay áo, ta cùng Tây Lễ vừa ăn xong nồi lẩu trở về. A Di, ta lên trước lầu đi, nếu ngươi không đi nhanh lên, Ôn Tây Lễ cái này con chó đông tây tựu muốn đem nàng đóng cửa bên ngoài. Cách chương.